Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, Đồng Phiến. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1535, Đồng Phiến chương trước phản hồi mục lục chương sau phản. Hồi trang sách, làm sao vậy? Lâm Phong đối Mục Duẫn hỏi, cái này thiết kỵ là Tề Thiên Bảo Nhân. Bọn họ trong ngày thường là sẽ không xuất hiện tại chủ thành ra. Chỉ có tại 9 đại tiên cung thiên bảo tranh đoạt tiểu thế giới quyền khống chế thời gian mới có thể xuất động, đi trước các đại bộ phận cắt tóc bố hịch văn. Đồng thời, triệu hồi các đại bộ phận lạc nữ tế ti. Mục Duẫn thấp giọng nói rằng, thiết kỵ nhanh, trong nháy mắt từ Lâm Phong đám người bên cạnh xẹt qua. Chấn đắc thân thể cũng hơi rung động, Mục Duẫn vùng xung quanh lông mày nhíu, nàng tựa hồ hết sức không hy vọng ngày này đến. Lâm Phong đương nhiên minh bạch Mục Duẫn ý tứ, 9 đại tiên cung thiên bảo, phải bắt đầu tranh đoạt kế tiếp vạn năm gian tiểu thế giới quyền khống chế. Ý nghĩa quyết định hắn sinh trưởng tiểu thế giới kế tiếp vạn năm gian vận mạng thời khắc đến. Rất nhanh. Đạp yêu thú bộ đội thiết kỵ như gió đi xa, bắt đầu ở trong sa mạc rong ruổi. Nếu là thật sớm, như vậy, có thể quyết định tranh đoạt sớm chỉ có một thế lực. Mục Duẫn nói nhỏ nói rằng, có Thanh Đế Sơn Vũ Tu, đến rồi, nghĩ vậy Mục Duẫn thần sắc mặt nhăn càng chặt hơn lên. Như nếu thật là như vậy, sợ rằng lần này quy mô sẽ rất lớn. Nàng cũng trốn không thoát. Lâm Phong bọn họ đã đi tới cửa thành hà. Quả nhiên gần nhất thủ vệ tương đối xâm nghiêm. Cửa thành thủ vệ lại nghiêm khắc tiến hành kiểm tra. Đại nhân, ta đái bộ lạc nhân đến Tề Thiên Bảo đi một chút. Mục Duẫn đi lên trước, quay một thủ vệ đội trưởng cấp nhân vật khác khẽ gật đầu. Người nọ hiển nhiên nhận được Mục Duẫn, cười nói, Mục Duẫn tiểu thư mời theo ý. Có thủ vệ kia đội trưởng chính là đạo. Thủ vệ liền trực tiếp phóng Mục Duẫn đám người quá khứ. Nữ tế ti mặc dù tại bộ lạc ở giữa, nhưng các nàng nhưng thật ra là tiên cung thiên bảo nhân. Mục Duẫn nàng thuộc về Tề Thiên Bảo, cho nên hắn mới dám biết đái Lâm Phong cùng Vũ Hoàng lẫn vào chủ này thành ở giữa. Những thứ khác thành trì nàng liền dẫn Lâm Phong lăn lộn không tiến vào. Đi qua thiên thước cao thành bích tiến nhập bước vào đại thế giới hậu đệ nhất tọa chủ thành. Khi thế dâng trào biển tòa thành mang mãnh liệt đánh vào thị giác. Hết sức đồ sộ kiến trúc, cùng tiểu thế giới không đồng dạng như vậy phong cách. Xa xa, còn có một tọa hư vô mờ mịt thiên cung phủ đệ. Mơ hồ có thể thấy được. Phảng phất là đứng sừng ở vòm trời trên, di thế là độc lập, chỗ đó đó là Tề Thiên Bảo. Tuy rằng thoạt nhìn rất gần, nhưng cự cách nơi này còn cách một đoạn. Mục Duẫn thấp giọng nói rằng, Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa tọa đứng vững trong vòm trời trên cổ bảo. Trong mắt của hắn trong không có hướng tới, có, chỉ là lạnh lùng, vị kia trong vòm trời tòa thành. Nếu như sụp xuống đầy, nhất định cũng hết sức đồ sộ sao? 9 đại tiên cung cổ bảo trình thế chân vạc, giữa bọn họ có một cái giảm sóc khu liên tiếp chứ 9 tòa thành trì. Chúng ta bây giờ đi chỗ đó phiến giảm sóc khu, ở này, giao dịch nơi phồn hoa nhất, có thể đạt được các loại muốn vật. Mục Duẫn quay Lâm Phong giới thiệu, Lâm Phong gật đầu. Cái này 9 tọa chủ thành vị trí đến là phi thường kỳ lạ. Dĩ nhiên là tương dính liền nhau. Nghe tại rất nhiều năm tiền, 9 đại tiên cung cổ bảo kỳ thực chỉ là một tòa chủ thành mà thôi. Sau lại dần dần xuất hiện một ít cường giả bắt đầu phân chia địa vực. Mới tạo thành hôm nay cục diện, đương nhiên đã là rất nhiều năm trước chuyện tình, đã vô pháp khảo chứng. Ngươi từ giảm sóc khu đi qua Đại Chu Tiên Cung, liền có thể ly khai 9 đại tiên cung thiên bảo thế lực. Đi trước Thanh Đế vùng núi vực cái khác chủ thành, Mục Duẫn hôm nay tựa hồ tương đối nhiều đạo, nhưng kỳ thực là đang cố ý giới thiệu cho Lâm Phong nghe. nàng đây là đang nói cho Lâm Phong làm sao ly khai. Duẫm Nhi, chúng ta cần gì phải đi địa phương xa như vậy? Tại Tề Thiên Bảo Hoa một cái giao dịch nơi là được rồi. Sau lưng Nhung Thanh thấy Mục Duẫn ở phía trước vẫn nói chuyện với Lâm Phong, trong lòng phi thường khó chịu. Hơn nữa, Tề Thiên Thành phi thường biển, phải vượt qua cả tòa chủ thành mới có thể đến giảm sóc khu vực. Cần gì phải đi địa phương xa như vậy? Huống chi, giảm sóc khu vực là tự do khu vực, nhân ngư hỗn tạp, chín thế lực lớn đều bất kể giải đất. Ta chưa từng có đi qua, cho nên muốn đi nhìn một cái. Mục Duẫn quay đầu lại nói tiếng, nhất thời Nhung Thanh không nói gì, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng bất thiện. Duẫn Nhi làm sao sẽ đối với người này tốt như vậy? Lẽ nào hai người bọn họ cùng nhau ở 2 tháng sinh ra cảm tình phải không? Bất quá cũng may ngoại lai này giả sẽ phải rời khỏi. Không thể nào cùng hắn tranh Mục Duẫn. Vũ Hoàng Tắc có vẻ hết sức bình tĩnh. Lâm Phong xử sự cẩn thận thành thục. Cũng không cần hắn đi lo lắng gì. Người dĩ nhiên chưa từng đi giảm sóc khu vực. Lâm Phong kha có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Trong bộ lạc nhân hoạt động phạm vi đều tương đối nhỏ. Không chỉ có là chúng ta, những người khác cũng giống vậy. Thì là rất nhiều Tề Thiên Thành nhân, sợ rằng suốt đời đều không nhất định đi ra quá 9 đại tiên cung cổ bảo khu vực. Thiên phú càng mạnh nhân, theo bọn họ lớn, mới có thể đạp biến càng nhiều hơn địa vực. Nhưng bình thường người, vĩnh viễn càng nhiều hơn một chút. Lâm Phong gật đầu, đích xác, thiên phú người cường đại, vĩnh viễn đều so bình thường nhân phải thiếu phải. Bọn họ từ tiểu thế giới trong đi ra những người đó, coi như đặt ở đại thế giới, nhất dạng thuộc về thiên phú khá vô cùng. Khu vực này, có hay không lợi hại luyện đan sư hoặc là chính mình cường đại trị liệu năng lực cường giả? Lâm Phong quay Mục Duẫn hỏi, đây là hắn hiện nay quan tâm nhất vấn đề. Vũ Hoàng thương thế, ta đang chuẩn bị cùng nói, 9 đại tiên cung thiên bảo. Trong đó có một thế lực tương đối đặc thù, Dược Vương Tiên Cung, am hiểu chế thuốc, bên trong có một chút cường giả trị liệu thương thế phi thường lợi hại. Nhưng là bọn hắn không thể nào biết đơn giản cho nhân chữa thương. Mục Duẫn trả lời nói rằng, tại trên đại thế giới, luyện đan sư cùng luyện dược sư là một loại tương đối thường gặp chức nghiệp. Không giống tiểu thế giới trong thưa thớt như vậy. Còn có một chút lợi hại phù sư dĩ cập trận pháp đại sư. Am hiểu kỳ lạ lực lượng. Đại Chu Tiên Cung, Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong đem 2 cổ thế lực này đều nhớ kỹ. Hoàn hảo có Mục Duẫn bên người. Hắn mới có thể có được đơn giản đạt được những đối với hắn hữu dụng tin tức. Bất quá bây giờ hắn không có khả năng trực tiếp đái Vũ Hoàng đi vào Dược Vương Tiên Cung. Bằng không là họa có khả năng lớn hơn nữa. Một đường nói chuyện phiếm, đường xá ở giữa Mục Duẫn lại nói cho hắn không ít đại thế giới chuyện tình. Bao quát 9 đại tiên cung thiên bảo cụ thể là đâu 9 thế lực lớn dĩ cập vị trí của bọn họ. Trong đó Đại Chu Tiên Cung trực hệ trưởng khống giả có người nói am hiểu hoàng kim thánh khí công. Pháp, điều này làm cho Lâm Phong rất dễ dàng nghĩ tới 2 người. Chu Thiên Không Bằng, Chu Thiên Khiếu, Tề Thiên Thành mặc dù chỉ là đại thế giới sát biên giới một tòa chủ thành. Nhưng mở mang trình độ lại làm cho Lâm Phong cảm giác được đáng sợ. Tròn nhất ngày, Lâm Phong bọn họ mới đi ngang qua chỗ ngồi này chủ thành. Đi tới giảm sóc khu vực, cái này hay là bọn hắn sau lại tốc độ cao nhất đi trước. Đi gần nhất con đường kéo dài qua đến. Có thể thấy được cả tòa chủ thành bao lớn. Lúc này Lâm Phong đi ở 9 đại chủ thành giảm sóc khu vực trên đường phố. Ở đây quả nhiên cánh so Tề Thiên Thành còn muốn nhiều người. Mục Duẫn mặc dù không có đã tới, nhưng là nghe nói qua nơi này. Nhất là lúc này bọn họ chỗ ở giao dịch nhai, phi thường phồn hoa, rực rỡ muôn màu. Lâm Phong thấy tại tiểu thế giới trung phi thường chân quý thánh khí. đều tùy ý xảy ra hàng vỉa hè tiến tới hành giao dịch. Thậm chí có còn là thượng phẩm thánh khí. Có thể dùng Lâm Phong một trận không nói gì. Lão gia gia, ngươi cái này phá đồng là vật gì? Lúc này, Mục Duẫn thân thể ngồi xổm một chỗ hàng vỉa hè tiền. Nhìn trên mặt đất trưng bày một khối phá đồng phiến. Thấp giọng hỏi, phá đồng, nữ hoa tử, cái này phá đồng thế nhưng ta vô cực động phủ đoạt được. Ngươi biết vô cực động phủ sao? Chính vô cực thượng đế động phủ, đã từng vô cực thiên địa thiện chư thiên trận nói, sát phạt tất cả, trận nói vừa ra, thần Phật giai chu, lão nhân này nghe được Mục Duẫn nói toạc đồng nhất thời khá vô cùng. Suy dâu mép trừng mắt nói, có vẻ thần thái sáng láng, khàn khàn hai tròng mắt đều phảng phất trở nên di ong hữu thần lên. Thế nào giao dịch? Mục Duẫn cắt đứt lời của đối phương, hỏi một tiếng, 100 khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ. Lão nhân mở miệng nói, Duẫn nhi, đó là một phiến tử, chúng ta đi. Bên cạnh Nhung Thanh nghe được 100 khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Khi bọn hắn là người ngu đây, một khối phá đồng phiến mà thôi. Tiểu tử kia không nên nói chuyện lung tung. Người biết vô cực thượng đế là ai chăng? Nắm trong tay tam thiên đại trận nói, thập vạn tám thiên tiểu trận nói, diễn hóa chư thiên đại trận, không gì làm không được. Lão đầu nói mùi ngon, làm cho Nhung Thanh đảo cặp mắt trắng dã. Vô cực thượng đế cùng cái này phá đồng phiến có quan hệ sao? Vô cực thượng đế động phủ gì đó, phiến ai đó? Hơn nữa coi như vô cực thượng đế động phủ gì đó cũng có thể là vật bình thường. Mục Duẫn cũng lắc đầu, đứng lên, 100 khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ, giới cách quá cao, chúng ta đi thôi. Mục Duẫn quay Lâm Phong nói, vừa ta chỉ là cảm giác cái này đồng phiến có chút không giống. Bất quá phóng ở trên tay cũng không phát hiện gì đặc thù. Lâm Phong nhún vai. Lão gia hỏa này đúng dám công phu sư tử ngoạm. Này này, chờ một chút. Lão nhân kia dĩ nhiên lôi kéo chuẩn bị xoay người Lâm Phong ống quần. La hét nói, bạn gái của ngươi không thích. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đưa cho nàng sao? Coi như ngươi thập khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ được rồi. Ta bảo chứng đây tuyệt đối là vô cực thượng đế vật. Ngươi xem phía trên này còn có khắc vô cực hai chữ. Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu, bất quá hắn thấy tiểu đồng phiến trên thật là có vô cực hai chữ. Ân, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên hơi ba động hạ, lập tức tiếp nhận đồng phiến tỉ mỉ quan khán, trong cơ thể võ hồn thả ra, hắn đôi tròng mắt kia càng trở nên đen kịt lên, nhìn chằm chằm mai đồng phiến nhìn lại, Lâm Phong động tác làm cho Mục Duẫn bọn người dừng bước. Bất quá Nhung Thanh hết sức khó chịu quét lão đầu và Lâm Phong liếc mắt. Lão nhân kia dĩ nhiên xưng Duẫn Nhi là Lâm Phong bạn gái. Ngũ khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ, có muốn hay không? Lâm Phong con người đen nhánh thu liễm, quay lão nhân mở miệng nói. Lão đầu trong mắt lóe lên một cái giảo hoạt. 8 khỏa, không thể ít hơn nữa. Vậy coi như... Lâm Phong đem đồng phiến ném về cho lão đầu. Có thể dùng lão đầu vội vã mở miệng. Hào, ngũ khỏa, thành giao. Lâm Phong lúc này mới một lần nữa tiếp nhận đồng phiến. Cho lão đầu ngũ khỏa áo nghĩa mảnh nhỏ. Đồng thời đem đồng phiến thu vào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.